mạnh khỏe, lừa đảo, rồi chánh mạng của cư sĩ đó thì sao? Chánh mạng của cư sĩ thì là không buôn bán hay hành nghề theo cách hại người. Các hiểu không? Biết các bạn hiểu không? Như buôn người, buôn thú, buôn vũ khí chất gây nghiện, vũ khí chất gây nghiện ghi chung ha, buôn người, buôn vũ khí chất, buôn người là sao? Là mình làm mắm mì nha. Biết mắm mì không? Biết mắm mì không ta? Hay tài bạc hoặc lừa đảo, biết không? Buôn người ở đây đâu phải là mình được hiểu nghĩa hẹp, tức là đem bán mà. Mà ví dụ như mình làm mắm mì của mấy vũ trường, của mấy quán bar, của mấy cái chỗ mà hết tóc gội đầu đó, nó cũng là buôn người và buôn thú. Ví dụ như mình bán cánh thịt sống nè, ví dụ như là mình bán mua gà, heo hoặc cánh thịt thì buôn, nói chung là buôn thú. Còn buôn vũ khí là biết rồi, còn buôn chất gây nghiện thì các vị cũng biết rồi, nè, thuốc lá, rượu hoặc chất thuốc kích thích vân vân, thì là buôn những buôn chất gây nghiện, ok? Thì được cư sĩ, nè, thì không có như vậy, đó, nó khổ như vậy đó. Mà người xuất gia thì chỉ sống hoặc là cúng dường, không bằng các nghề nghiệp thế tục hay là mánh khóe, nè. Còn hàng cư sĩ thì vậy đó gọi là tính mạng, nè. Còn cái giới thứ ba đó, cái giới khoan ra, mấy con số nãy quý vị hiểu không? Xin lỗi, mấy con số khi nãy quý vị hiểu không? Mấy con số mà 227, 311 quý vị có biết không? Hiểu thì nói hiểu, hiểu thì không hiểu. 227 là giới tỳ kheo tăng, còn 311 là giới tỳ kheo ni. Này, ok, phải hiểu nha, chứ nói đó mình chờ mình đi nói là mình chắc cả đám nha, ok. Giới thứ ba là thu thúc này sáu căn, không tham hoặc sân, khi sáu căn biết cảnh không trừ được thì cũng hạn chế. Có hiểu không? Cái giới thứ ba đó là giới thu thúc sáu căn, có nghĩa là không trừ được thì cũng thu cũng hạn chế. Biết không? Biết gì vậy? Có hiểu không ta? Có nghĩa là đó giờ mình cái mình của mình là do sáu cửa, đừng có đừng biết không? Cứ nhìn cái gì đó là mở là thích, hay là bực, nghe cũng vậy, nghe có lúc thích lúc bực, rồi ngửi mùi cũng có mùi, có những mùi làm cho mình thích, những mùi làm cho mình bực. Nhưng mà bây giờ thì không, bây giờ ghi rõ luôn. Khi sáu căn biết cái cảnh, cố giữ không để lòng thích. Mở một nơi cái chỗ này chữ Pali nha, chúng ta phải ghi rõ nha. Thích là xuống văn mù. Hai, bất mãn là đâm văn mù nha. Cái này là phải ghi cái này nha. Đó, nhìn chỉ biết là nhìn, nghe ngửi cũng vậy,

làm ơn ngó lại, làm ơn nhìn lại xem dùm tao, nhìn nó mày kể dùm cho tôi nha. Dạ, tỷ kê lá thoát tiền, tức là những cái chữ khó thì đã chính sách rồi, thì khi đọc không hiểu thì làm ơn dò chữ khó dùm. Cái nước nước gì vậy đó mà cũng còn bắt phải nhắc nữa thì tôi cũng biết là nó tệ đến mức nào cái. À, tôi ấy thoát tiền. Rồi cái đoạn tiếp theo, với ai nó từ bỏ tham sân và vô minh, dạ, tức là tham sân si đó, bật lậu tận hướng cuốn, vị ấy thoát tiền được. Có nghĩa là khi một cái vị đã thoát tiền như vậy đó, thì cái vị đó được xem là những người đã lìa bỏ tiền đã, đã hết, đã không còn thích, không còn ghét ở trong xó tiền, không còn thực sự thích hay là không còn ghét ở trong nội xó nội tiền và xó ngoại tiền nữa, thì cái vị đó coi như là đã không còn tham sân. Và cái vị đó được gọi là cái vị lậu tận, được gọi là lậu tận như là hết tiền não. Còn ứng cúng là cái vị đó được gọi là vị đáng cúng dường nha. Và cái chỗ này nó quan trọng này, chỗ nào danh và sắc được đoạn tận không dư sắc, đoạn chướng ngại sắc tưởng, chỗ ấy tiền phước đạo. Thì chỗ nào không danh sắc, chỗ nào không danh sắc, cái bây giờ bản Bali nè, cái chỗ này nó đã nè. Chỗ nào không danh sắc, vậy ở đây mình có ba đoạn nha. Ở đây mình có bốn cái bài kệ, mình có bốn đoạn. Vừa thuật lại, cái đoạn thứ nhất là cái vị trời hỏi Phật Thích Tôn, thiên hạ ai cũng bị trói buộc sáu tiền ở bờ bãi 12 tiền hết, 16, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,